Vĩnh Giả, chương 20, say tình với Trăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Phách tốt với nàng rất cảm động, nàng cũng có thể đối xử tốt với y nhưng cái cảm giác tim đập thình thịch ấy khiến nàng hơi hoang mang. Vĩnh Giả không muốn nghĩ tiếp, giờ cả ngày nàng đang nghĩ tới việc làm thế nào để tiêu diệt Du Ly Cốc. Cả đời nàng không muốn làm thích khách, không muốn làm một tinh hồn chỉ thuộc về bóng đêm. Phủ Hữu Thân Vương được xây dựng trên phố Bảo Khang ngoài cửa Chu Thước, quay lưng về phía sông Tần. Nước sông Tần được dẫn vào phủ, bao quanh một vòng rồi lại chảy ra, cảnh tượng đẹp như tranh vẽ. Cánh cửa vương phủ trong bóng đêm được treo mấy ngọn đèn lồng rất to, không thấy chút tối tăm. Vĩnh Giả đã tới đây vô số lần, nhưng chưa lần nào bất an như hôm nay. Thị Tùng dẫn nàng vào thủy tạ, từ xa đã nhìn thấy một hàng đèn lồng treo trên hành lang dẫn tới thủy tạ. Một bốn góc hồ tâm đình được treo cung đăng tám cạnh, soi sáng những vệt sóng lăn tăn trên mặt hồ. Vĩnh Giả thả bước đi trên hành lang quanh co, đưa mắt nhìn hai bên hành lang, cứ năm bước một chạm lại có thị vệ mang đao. Cách bố trí này đủ để thấy dụng tâm của Lý Thiên Hựu. Với cảm nhận của nàng, xung quanh thủy tạ, thậm chí là trên nóc hành lang, ít nhất cũng phải có 8 người mai phục, còn chưa kể ở hậu hoa viên và tiền đường đều bố trí các cung tiễn thủ. Dưới ánh đèn ấm áp, Lý Thiên Hựu mặc chiếc áo lụa màu lam, ngồi quay mặt về hướng hồ tâm đình. Bộ lam y ấy gần như hòa lẫn với màn đêm, như thể một khúc cầm mềm mại. Nếu không quen biết thì chỉ cảm thấy vị điện hạ này là một công tử nho nhã có phẩm vị rất cầu kỳ, lúc này đang ngồi thưởng trà và tận hưởng cảnh đêm xuân, chờ hồ tâm đình mở mấy cánh cửa gỗ chạm hoa, tiếng chiên trống vang lên, đoàn kịch xuất hiện, tiếng ca vũ hòa vào màn đêm. Vĩnh Giả đưa mắt nhìn, cánh cửa gỗ chạm hoa đóng kín, từ khe cửa có nhìn thấy ánh đèn. Nguyệt Phách ở trong đó sao? Thấy Vĩnh Giả đến một mình, khóe miệng Lý Thiên Hựu nở một nụ cười. Chờ đệ lâu lắm rồi. Vương phủ của ta mấy hôm trước có trộm, không mất gì nhưng hắn tức quá nên đã hủy mất thư phòng của ta rồi, đành phải chuyển ra thủy tạ ngồi vậy. Khổ cho Vĩnh Giả quá, ồ kẻ nào mà to gan thế, dám tới vương phủ quấy phá. Vĩnh Giả hành lễ rồi vén áo ngồi xuống, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Lý Thiên Hựu đưa tay chỉ hồ tâm đình ở đối diện. Môn khách câu kết với ngoại tặc làm chuyện phản bội chủ nhân. Vĩnh Giả giật mình, Nguyệt Phách thực sự ở trong hồ tâm đình, Lý Thiên Hựu bảo mình ngồi ở đây chẳng phải là vì muốn cho mình xem kịch sao. Trong mắt nàng lộ vẻ hoài nghi, hồ tâm đình vốn là nơi mời đoàn kịch tới hát, thật là hợp với tình hình. Vĩnh Giả lặng lẽ nâng tách trà, nhấp một ngụm, bổn vương đối đãi y như người của mình, đặc biệt dựng lên nhà tranh, vườn thuốc cho y trồng trong hoa viên của vương phủ, vậy mà y không biết báo ơn. Đệ nói xem, người như thế thì nên trừng phạt y thế nào? Lý Thiên Hựu nhìn Vĩnh Giả, nhàn nhã nói, theo luật của An Quốc kẻ phản bội chủ nhân sẽ bị roi gai đánh tới chết. Kẻ câu kết với người ngoài phản bội chủ nhân sẽ bị xử hình xăm mặt. Vĩnh Giả cười khẽ, đây là chuyện riêng trong vương phủ của điện hạ, Vĩnh Giả không dám nhiều lời. Lúc này, cánh cửa gỗ ở hồ tâm đình bỗng nhiên mở ra, trên đài kịch chỉ có mình Nguyệt Phách. Chiếc áo bào màu trắng ngọc cô đơn đứng đó, ánh mắt liếc về phía này, rồi lại nhìn xuống mặt hồ. Trái tim Vĩnh Giả như bị treo lơ lửng rồi lại hạ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Phách trông hơi tiều tụy, nhưng hành động tự nhiên, hình như chưa bị đánh đập. Vĩnh Giả biết Nguyệt Phách không có võ công, chắc chắn đã bị lấy hết độc vật, thị vệ trong vương phủ thừa sức đối phó với y, chẳng qua Lý Thiên Hựu chỉ muốn giam lỏng y mà thôi. Nàng nhớ lại lời Lý Thiên Hựu từng nói, nếu bị hành hạ thêm một ngày, nói không chừng sức khỏe càng tệ hơn. Không lẽ Lý Thiên Hựu chỉ đang giở trò? Vĩnh Giả nghe thấy tiếng nến xèo xèo, một con thiêu thân bị lửa thiêu gãy cánh rơi xuống. Có phải bản thân cũng đang học theo nó lao mình vào lửa không? Trông có vẻ là người rất xuất sắc, thật là đáng tiếc. Nếu y không khai ra đồng đảng thì bổn vương đành phải dùng hình với y, Vĩnh Giả đứng lên. Đại điện hạ giờ đã muộn, không khám bệnh được thì thôi, Vĩnh Giả xin cáo từ. Lý Thiên Hựu vươn tay nắm lấy cổ tay nàng, cảm giác cổ tay thon nhỏ, ngẩng đầu nhìn lên, gương mặt mang vẻ bệnh tật ấy điềm tĩnh như nước, xinh đẹp, đáng yêu, bỗng dưng có cảm thấy muốn ôm người đó vào lòng. Nhớ lại năm xưa phụ hoàng vì cái chết của ba tên nội thị chấp hình mà vu tội cho y, khiến thái tử lại nổi lên hận ý, khi đó y không hề ra tay, chỉ có thể là thủ đoạn của Lý Thiên Thủy. Lão nhị là kẻ độc ác nhưng lại không có tâm cơ. Kẻ ra chủ ý cho Lý Thiên Thủy là ai? Sau khi hoài nghi Vĩnh Giả là thích khách của Du Ly Cốc, y bỗng dưng nhớ lại kết cục tương đấu bên tám lạng người nửa cân với Lý Thiên Thụy 7-8 năm trước, có phải chính vị Đoan Vương thế tử này đã tác quái? Nụ cười dịu dàng nở trên mặt Lý Thiên Hựu, khiến Vĩnh Giả nhìn mà muốn lắc đầu. Bất giác nhớ lại kiếp trước khi mình muốn dỗ dành con gái cũng như thế, giọng nói vô cùng dịu dàng, ánh mắt chăm chú nhìn đối phương, không lay chuyển. người vĩnh dạ mỏng manh quá. Ai, nhìn thấy đệ như thế ta càng buồn. Năm xưa là vì quan tâm đệ nên ta bị thái tử vu cho tội hào nam phong. Nhưng, từ lần đầu tiên nhìn thấy đệ trong cung ta đã muốn quan tâm tới đệ. Những lời đồn đại đó bổn vương hoàn toàn không để bụng, ta chỉ mong vĩnh dạ bình an vui vẻ là được. Sao nghe còn hay hơn cả hát, sự bảo vệ của đại điện hạ với vĩnh dạ luôn ghi nhớ trong lòng. Đại điện hạ không biết khi vào cung gặp mấy vị điện hạ, vĩnh dạ đã luôn ngưỡng mộ đại điện hạ. Như thế, một cảm giác tự nhiên, cảm thấy người rất gần gũi, có lẽ cũng là duyên phận. Bao nhiêu năm qua, ở trong phủ dưỡng bệnh, nơi thích tới cũng chỉ có chỗ phủ hữu thân vương của người thôi. Giọng vĩnh dạ nghe vô cùng chân thành, ánh mắt nhìn Lý Thiên Hữu chứa chan tình cảm. Vĩnh dạ nghĩ, nếu mình không phải nữ mà là nam thì liệu mình có nôn ra không? Ha ha, vĩnh dạ đúng là chi kỷ của bổn vương. Huynh đệ chúng ta đồng tâm thì còn có việc gì mà không làm được chứ? Lý Thiên Hữu kéo tay vĩnh dạ đi về phía hồ tâm đình. Để ta đưa đệ tới chỗ y khám bệnh, y chính là danh y ta tìm cho đệ, giờ ta không động tới y nữa. Kiểu gì cũng phải khám bệnh cho đệ trước đã. Càng tới gần Nguyệt Phách tim vĩnh dạ đập càng nhanh hơn. Lý Thiên Hữu nói cho nàng biết chỗ giam Nguyệt Phách là để chờ nàng tới cứu người sao. Tới hồ tâm đình, Lý Thiên Hữu cho các thị vệ canh giữ lui ra cười nói. Nguyệt tiên sinh, xuân sắc ở hồ tâm đình này thế nào? Nguyệt Phách vẫn đứng ung dung, chẳng buồn nhìn Lý Thiên Hữu lấy một cái cao ngạo đối diện với y, chỉ lạnh nhạt nói. Phong cảnh nơi này đẹp như hoa, hơn căn nhà tranh rách nát của ta nhiều. Vậy sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng Nguyệt tiên sinh không biết võ, nhưng thân hình rất rắn chắc, hai ngày không ngủ chắc cũng chẳng vấn đề gì, nếu sau này không được ngủ nữa thì Nguyệt tiên sinh sẽ chống chọi được tới khi nào? Lý Thiên Hữu đột một chuyển hướng, nghiêng đầu nhìn vĩnh dạ. Nguyệt tiên sinh là cao thủ dùng độc cũng tinh thông y thuật, để y khám bệnh cho đệ, nếu khỏi bệnh thì bổn vương chắc chắn sẽ để y ngủ một giấc ngon lành tới sáng. Vĩnh dạ thầm thở dài, cả đêm không cho ngủ, ý chí của con người sẽ dần dần suy sụp, đúng là cách hữu hiệu hơn cả dùng hình. Nàng phải làm thế nào để cứu được Nguyệt Phách mà không bại lộ thân phận đây? Chỉ cần có người tới cứu y thì sẽ rơi vào cái lưới mà Lý Thiên Hữu răng ét án. Ở nơi này cửa gỗ mở rộng, thị vệ ở đối diện nhìn chằm chằm sang đây, lại còn có các cao thủ mai phục. Nàng nhìn Nguyệt Phách và Lý Thiên Hữu một cái, rồi quay đầu thưởng thức cảnh hồ ở vương phủ, trong lòng vô cùng lo lắng. Ảnh tử có tới không? Vương gia nhốt tôi ở đây, tưởng rằng tôi thực sự bó tay rồi sao? Nguyệt Phách nhìn Lý Thiên Hữu, đột nhiên bật cười lớn. Tiếng cười ngạo mạn vang vọng trong màn đêm, Lý Thiên Hữu ngỡ ngàng, mắt vĩnh dạ sáng lên, trong tiếng cười của Nguyệt Phách nàng bỗng dưng cảm thấy có một luồng hơi rất nhỏ đang chuyển động trong đình, khóe mắt liếc thấy con rết dài một thước đã bò lên chân Lý Thiên Hữu. Trong lòng thầm thở phào, suýt nữa thì quên Nguyệt Phách còn nuôi con vật này. Coi như ngươi là một món điểm tâm đặt ở nơi này để bổn vương đi săn. Lý Thiên Hữu không hề nổi cáu, nụ cười vẫn dịu dàng, nhắc nhở Nguyệt Phách. Đại điện hạ, hay thôi không khám bệnh nữa. Có phải chuyện to tát gì đâu, không cần phải cầu xin người như thế này. Vĩnh dạ, chẳng lẽ đệ không muốn được giống người thường cưỡi ngựa đi săn sao, không muốn cùng bạn bè ra ngoài du ngoạn sao, hay cam tâm cả đời ở trong vương phủ dưỡng bệnh. Chưa nói tới những việc khác, tháng 8 này vĩnh dạ đã thành hôn, vì công chúa Ngọc Tụ xinh đẹp, vĩnh dạ cũng phải biết trân trọng bản thân mình chứ. Vĩnh dạ khó xử nhìn Nguyệt Phách thở dài. Như thế chẳng phải là ép buộc người ta sao? Đáng mà, giọng Lý Thiên Hữu đột nhiên thay đổi, sự dịu dàng đã không còn nữa. Nguyệt tiên sinh nếu không chịu bắt mạch cho vĩnh dạ, ta sẽ chặt đôi tay vô dụng của y đi. Nguyệt Phách chỉ trấn tĩnh nhìn Lý Thiên Hữu, mặt không chút sợ hãi. Người đâu, chặt tay phải của y cho ta. Chấm, lời vừa dứt hai tên thị vệ đã rút đao ra đi vào trong đình. Vương gia, sao ngài không cúi đầu nhìn xuống xem, Nguyệt Phách cười nói, Lý Thiên Hữu giật mình, cúi đầu nhìn xuống, trên chân là một con rết dài một thước đang ve vẩy cái đuôi, miệng còn lóe lên hàm răng nanh màu đen, trông vô cùng hung ác. Đừng cử động rồi ta cũng không sai bảo được nó nữa. Bảo thị vệ của ngài tránh đi, Lý Thiên Hữu căm ghét tột độ trông con rết, mồ hôi vã ra như tắm, nhìn Nguyệt Phách nói. Các ngươi lui hết ra, vĩnh dạ cũng sợ hãi giật lùi về sau, người đứng lại, Nguyệt Phách quát với vĩnh dạ, lại đây, Lý Thiên Hữu thấy vĩnh dạ run rẩy, dường như sợ quá không cự quậy nổi, tim trùng xuống, chẳng lẽ mình nhìn lầm hay sao? Nguyệt Phách quát lớn, những kẻ mai phục tốt nhất là cũng đừng cử động, bị nó cắn rồi thì cho dù có Đại La Kim Tiên cũng không cứu được đâu. Trừ phi, vương gia có đủ dũng khí chặt đứt một chân mình, chặt chân, Lý Thiên Hữu chưa từng nghĩ tới, chặt chân, làm sao có thể? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y chỉ đành nghiến răng không lên tiếng, ánh mắt sắc như dao, như thể muốn bổ đôi Nguyệt Phách ra. Vĩnh Dạ nghiêng người, nhìn Lý Thiên Hựu rồi lại nhìn Nguyệt Phách, đột nhiên hét lên. Ta thí mạng với ngươi, nói rồi lao về phía Nguyệt Phách, quyền còn chưa chạm tới thân thể Nguyệt Phách thì đã bị y xoay người tránh được, tiện tay đánh một cái lên sau gáy Vĩnh Dạ, khiến nàng ngã xuống. Nguyệt Phách cười lạnh, vương gia, Nguyệt Phách không biết võ công, đành phải bảo thế tử theo Nguyệt Phách xuất thành. Ngươi tưởng rằng đi được sao? Lý Thiên Hựu thầm lo lắng, nếu Đoan Vương hỏi tội thì biết ăn nói thế nào? Miệng Nguyệt Phách xùy một tiếng, tiểu tinh há miệng cắn một cái. Lý Thiên Hựu lập tức cảm thấy đầu óc quay cuồng, trước mặt tối sầm rồi bất tỉnh nhân sự. Đám thị vệ ngoài kia tuy đã bao vây kín Hồ Tâm Đình nhưng không dám lại gần. Nguyệt Phách bế Thốc Vĩnh Dạ lên, hỏi nhỏ, còn đau không? Sao ngươi không dùng tiểu tinh để trốn đi từ trước? Chờ ta tới làm gì? Nguyệt Phách cười khổ, ta chỉ cần ra khỏi Hồ Tâm Đình là sẽ biến thành con nhím ngay. Tiểu tinh cắn được một người, đâu thể cắn được cả đám thị vệ. Ta không chờ ngươi, mà chờ cơ hội gặp riêng ngươi. Ngươi tới rồi ta rất vui. Hắn không thể chết, cùng lắm là nửa canh giờ sau sẽ tỉnh. Tiểu tinh không phải là kịch độc, nhắm mắt ta phải giữ ngươi làm con tin. Dùng hắn không được à? Nguyệt Phách ấn mạnh đầu Vĩnh Dạ vào ngực mình, nói nhỏ. Hắn nặng quá ta không bế nổi. Vĩnh Dạ giờ khóc giờ cười, thả lỏng cơ thể, nhắm mắt lại, lẩm bẩm. Ta đã giảm cân bao nhiêu năm? Nguyệt Phách ôm nàng, Vĩnh Dạ như một cọng rơm trên tay, y cúi đầu, không nén được cười, nhìn nàng một cái, bước nhanh ra khỏi Hồ Tâm Đình. Vĩnh Dạ nghe thấy có những tiếng kêu sợ hãi, nhưng không ai dám lại gần. Hai người dễ dàng ra khỏi phủ, Nguyệt Phách ra lệnh cho thị tùng dắt ngựa tới, vỗ lưng ngựa trốn thẳng về phía cửa Chu Tước. Các thị vệ trong vương phủ thấy Lý Thiên Hựu bị ngất trong Hồ Tâm Đình, nhất thời không biết làm sao, đành dương mắt nhìn Nguyệt Phách bắt cóc Đoan Vương thế tử bỏ đi. Đi được một đoạn, Vĩnh Dạ mới quát khẽ, cổng thành đóng rồi, cầm thủ lệnh của phụ vương ta để xuất thành. Nguyệt Phách do dự, như thế ngươi sẽ bị bại lộ thân phận. Vĩnh Dạ đảo mắt, về Hoàn Ngọc Viện, không ai ngờ hai chúng ta sẽ quay về. Thấy xung quanh không một bóng người, bèn thả ngựa đi ôm lưng Nguyệt Phách thi triển khinh công bay về phía Đoan Vương phủ. Nửa đêm, không trăng, bóng người mờ ảo lướt vun vút trên mái nhà, có người nhìn thấy tưởng cái bóng áo trắng thấp thoáng ấy là ma, sợ hãi rụt đầu vào nhà, không dám ra ngoài. Nguyệt Phách mặc áo choàng của Vĩnh Dạ mới miễn cưỡng che được bộ y phục màu trắng. Công phu của Vĩnh Dạ thật khiến y ngưỡng mộ, người có hai cái chân mà chạy còn nhanh hơn tiểu tinh. Im miệng, con bà nó, ngươi nặng quá, Vĩnh Dạ bị câu nói của Nguyệt Phách làm mất tập trung. Đã gần tới vương phủ, nàng chậm dần lại, làm dấu tay ra hiệu im lặng kéo Nguyệt Phách nhảy qua bờ tường, nhờ đã quen thuộc địa hình vương phủ nên dễ dàng về tới Hoàn Ngọc Viện. Nàng chỉ ngọn giả sơn, bảo Nguyệt Phách ẩn mình vào đó, còn bản thân thì lặng lẽ lại gần cửa phòng. Có lẽ lúc này Đoan Vương vẫn chưa nhận được tin tức nhưng mà sắp rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương phủ mà loạn lên thì mình với Nguyệt Phách chỉ đành thận trọng trốn trong phòng, còn hai thị nữ, nếu phát hiện ra họ, nàng chỉ đành dùng mê hồn tán mà Nguyệt Phách cho thôi. Vĩnh Dạ dừng chân ở cửa phòng, nàng cảm thấy có người. Đã muộn thế rồi, liệu có phải là Lý Ngôn Nhiên không? Sát cơ của Vĩnh Dạ bất chợt nổi lên, nàng không phải chỉ muốn giết hắn ta trong ngày một ngày hai, chỉ không hiểu vì sao Đoan Vương vẫn nhẫn nhịn Lý Ngôn Nhiên tới hôm nay. Nàng nắm chặt ngọn phi đao, lướt mình bay vào, đang chuẩn bị tấn công thì nhìn thấy người trước mắt, lập tức thả lỏng ra. Ảnh tử trong bộ y phục ướt sũng lặng lẽ đứng giữa phòng, đang bất lực nhìn nàng. Đừng lo, Ỷ Hồng, Nhân Nhi đều ngủ say rồi. Ta nghĩ họ cũng lớn rồi, không thể ở đây tới già được. Một câu nói kỳ lạ của ảnh tử khiến Vĩnh Già cảm thấy thật thương cảm. Từ khi Lãm Thúy lấy chồng, Ỷ Hồng và Nhân Nhi đều không chịu cưới ai, cứ ở lại bên nàng. Theo lý mà nói, hai người đều đã ngoài 20, trung thành như thế thực sự khiến nàng không biết đền đáp bằng gì. Và cả ảnh tử toàn thân ông ướt sũng, rõ ràng là từ sông Tần lèn vào phủ Hựu Thân Vương, thấy nàng không bị bại lộ thân phận đưa Nguyệt Phách thoát được đi nên mới âm thầm bỏ đi. Mùa xuân lạnh lẽo, ảnh tử thúc thúc cũng đã lớn tuổi, nàng cũng biết phải đền đáp thế nào đây. Trong lòng Vĩnh Già thấy thật khó chịu, ảnh tử thúc thúc giúp nàng một lần, nàng lại đòi nhiều hơn. Nhưng rõ ràng là ảnh tử chỉ muốn giấu mình trong vương phủ không hỏi thế sự, trước nay chưa từng nhúng tay vào việc của Du Ly Cốc, sau đó lại không chịu giúp nàng đối phó với Phong Dương Hề, nhưng khi nàng gặp nguy hiểm nhất đã xông vào vương phủ trộm thuốc, hôm nay lại sợ nàng bại lộ thân phận mà bơi vào phủ Hựu Thân Vương. Nàng cúi đầu, tâm trạng vô cùng phức tạp, ngẩng đầu lên quả quyết nói. Giúp tôi, ảnh tử thúc thúc, y đối với ngươi quan trọng thế sao? Nên biết rằng y chẳng qua chỉ là một thích khách của Julie Cốc. Ta nghĩ giết y là tốt nhất. Ảnh tử lạnh lùng buông ra một câu. Đúng thế, Nguyệt Phách chết rồi sẽ không còn ai uy hiếp được nàng nữa, cho dù là Thanh Y sư phụ cũng vậy. Nhưng nàng đã quyết định ra tay thì tuyệt đối không để Nguyệt Phách chết. Hồi nhỏ y giúp nàng gánh tội, lớn rồi, nàng phải trả lại y mối ân tình này. Vĩnh Dạ đột nhiên nhớ lại kiếp trước mình đã chết vì trả nợ ân tình, kiếp này, nàng có vì Nguyệt Phách mà chết lần nữa không? Tôi phải trả y nợ ân tình, Ảnh Tử thúc thúc thành toàn cho tôi. Ảnh Tử im lặng, dưới gầm trời này có ân tình nào có thể trả hết không? Trả một ân tình rồi sẽ lại nợ nhiều hơn. Vĩnh Dạ thông minh tới mức khiến ông cảm thấy đau lòng. Nàng trưởng thành thật rồi, không còn yếu ớt đến mức cần ông bảo vệ nữa. Vĩnh Dạ bỗng dưng cảm thấy mình thật xấu xa, lợi dụng Ảnh Tử một cách triệt để. Bao nhiêu năm qua ít nhiều gì nàng cũng đã hiểu nhược điểm của Ảnh Tử, ông vì trả một món nợ ân tình mà bảo vệ nàng, đương nhiên cũng sẽ vì nàng phải trả món nợ ân tình cho Nguyệt Phách mà giúp đỡ nàng. Cùng lắm là nửa canh giờ nữa vương gia sẽ nhận được tin. Hôm nay gió to, y trốn trong Hoàn Ngọc Viện là an toàn nhất. Tối mai ta đưa y ra khỏi thành, người cứ nói là không biết vì sao tỉnh dậy đã thấy mình nằm ở trong nhà, nếu bị phát hiện thì cứ nói là y xảo trá ép ngươi để trốn ở đây. Nhớ chưa, lần sau không có chuyện này nữa đâu đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngữ khí Ảnh Tử có một chút gì như cảm khái, dặn dò xong thì âm thầm bỏ đi. Vĩnh Dạ đứng lên mỉm cười, Ảnh Tử thúc thúc của nàng là người suy nghĩ chu toàn, những gì nàng nghĩ tới ông cũng đã nghĩ tới. Chỉ có điều, nàng thực sự chỉ cần trả ân tình cho Nguyệt Phách thôi sao? Nguyệt Phách đưa mắt nhìn căn phòng của Vĩnh Dạ, ngáp dài. Buồn ngủ chết mất, ta ngủ trên giường. Chờ chút, Vĩnh Dạ nhét hết các thứ, viên ngọc bội làm giả của công chúa Ngọc Tụ, lệnh bài của Phong Dương Hề và mọi độc dược cho y, mang hết những thứ này bên người. Có lệnh bài của Phong Dương Hề, người trên giang hồ sẽ không đụng vào ngươi đâu. Đến nước Trần, nếu có phiền phức gì thì dùng lệnh bài công chúa. Làm sao ngươi có, Vĩnh Dạ lườm một cái. Ta làm giả, Đoan Vương thủ lệnh không thể đưa cho ngươi, ta không muốn bị tra ra là thích khách tinh hồn. Nhớ đấy, cứu ngươi chỉ là vì không muốn ngươi bán đứng ta. Nguyệt Phách ngơ ngác nhận đồ rồi chui vào gầm giường, cuộn tròn mấy bộ y phục làm gối, mệt mỏi chỉ muốn ngủ. Vĩnh Dạ nằm trên giường nghĩ ngợi, rồi lại cởi ô kim giáp ném cho y. Mặc cái này vào, Nguyệt Phách sờ bộ ô kim giáp vẫn còn lưu lại hơi ấm của Vĩnh Dạ, trong lòng thấy thật ấm áp. Ngươi chưa từng nghĩ rằng ta và Hữu Thân Vương liên thủ lừa ngươi sao? Ngươi chỉ cần nói với hắn ta là thích khách tinh hồn là được rồi, cần gì phải phiền phức như thế? Nếu hôm nay không dùng tới tiểu tinh thì ngươi làm thế nào? Vĩnh Dạ lạnh nhạt đáp, thì đành xem ngươi bị Hữu Thân Vương hành hạ thôi. Nguyệt Phách nhắm mắt lại, ngươi dùng phi đao làm áo giáp à, ôm ngươi thấy toàn thân cứng nhắc, nói một đằng, nghĩ một nẻo. Ngươi đã biết ta có cách rồi thì sao còn dùng tới tiểu tinh? Bị Nguyệt Phách vạch trần, Vĩnh Dạ tỏ ra tức giận. Ngươi quá ngốc, ta không tin. Ngủ đây, dưới gầm giường vang lên tiếng ngáy khe khẽ, Vĩnh Dạ bất lực thở dài, Nguyệt Phách cứ như thể tin tưởng nàng bẩm sinh, làm người quá ngây thơ có lẽ cũng là một cái phúc. Nàng mở to mắt nghĩ xem ngày mai nên đối phó như thế nào. Khi Lý Thiên Hữu tỉnh dậy, Phong Dương Hề đang đứng trước giường. Y cựa quậy chân, thấy hơi yếu, vận động thì không thấy gì bất thường. Hừ, mình lại bị thằng nhóc đó chơi như vậy sao? Giọng điệu y tràn đầy vẻ bất mãn. Chẳng phải ngươi một lòng muốn bắt được gã thích khách đó sao? Bận việc, tối qua sau khi Vĩnh Dạ đi, hắn vốn định tới phủ Hữu Thân Vương để chờ gã thích khách đó. Nhưng không biết vì sao lại ngồi lại bên bờ sông rất lâu, thế nên mới để lỡ. Tình hình thế nào, nghe nói Đoan Vương điều động lục vệ kinh kỳ, bởi vì cổng thành đóng sớm, không có ai ra khỏi thành nên giờ đang đi từng nhà lục soát. Lý Thiên Hữu xuống giường, đi vài bước rồi hằn học nói. Con trùng kia thì sao? Ngài hận nó như thế, tôi đã giúp ngài chặt nó thành mấy khúc rồi. Sợ một con trùng, sao không sợ Đoan Vương Thế Tử hơn? Nếu sau lưng còn có Julie Cốc hỗ trợ thì chúng tuyệt đối không dám động tới Thế Tử, chỉ có điều chỗ Đoan Vương vẫn phải nói một tiếng. Phong huynh, chuyện truy đuổi đành phiền huynh vậy. Mắt Phong Dương Hề lộ ý cười. Vì vị tiểu Thế Tử đáng yêu ấy, Phong mỗ tình nguyện đi một chuyến. Lý Thiên Hữu tiễn Phong Dương Hề ra về, gọi thị vệ tới rồi vội vàng đi tới Đoan Vương Phủ. Giờ Sửu, cổng Đoan Vương phủ mở rộng, thị vệ trong vương phủ ai cũng tỏ ra nghiêm túc, trung đường đại điện đèn đuốc sáng trưng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoan Vương mặc bộ kỳ lân bào nền trắng chắp tay đứng trước bản đồ kinh đô, Đoan Vương phi mệt mỏi ngồi trên ghế. tin tức từ khắp nơi trong kinh đô lục tục bay về. Hoàng thúc, Điệt Nhi xin thỉnh tội. Lý Thiên Hựu vội vàng bước vào, cúi người thật sâu trước Đoan Vương. Đoan Vương ngơ ngác miệng lẩm bẩm, Du Ly Cốc, thấy thần sắc ông như vậy, Lý Thiên Hựu càng cảm thấy bất an, rụt rè nói. Điệt Nhi vốn định mời Vĩnh Dạ qua phủ khám bệnh, người đó tuy là người của Du Ly Cốc nhưng y thuật rất cao minh, nghe nói là đồ đệ duy nhất của hồi hồn. Vĩnh Dạ, không biết võ công, Đoan Vương lạnh lùng nói, nghĩ tới việc Vĩnh Dạ một lần nữa bị người của Du Ly Cốc đưa đi là trái tim ông như bị ai siết chặt, đau đớn khôn tả. Đôi mày kiếm của Lý Thiên Hựu thoáng run, đôi mắt nheo lại. Chẳng lẽ mình nghi ngờ nhầm người? Hoàng thúc, Thiên Hựu có một câu không biết nên nói hay không? Đoan Vương nhìn y một cái, xua tay bảo mọi người xung quanh lui ra. Lý Thiên Hựu cân nhắc giây lát rồi thận trọng hỏi, người từ Du Ly Cốc cầu y trở về đúng là Vĩnh Dạ không? Liệu có bị, là Vĩnh Dạ tuyệt đối không sai. Đoan Vương lập tức chặn đứng suy nghĩ của y, nghe nói nhà Trương thừa tướng phu nhân còn có một đứa trẻ giống y như Vương Phi hồi nhỏ. Vương Phi mở bừng mắt ra, con của ta còn nhận nhầm sao? Đoan Vương thấy bà kích động thì ôm khẽ lấy bà, nhìn Lý Thiên Hựu nói. Dưới chân Vĩnh Dạ có một ám ký tuyệt đối không thể nhầm. Chuyện này không nói cho người ngoài, nếu tiết lộ ra ngoài, Vĩnh Dạ mà có mệnh hệ gì? Đoan Vương ngẩng đầu lên, cả người toát lên vẻ lạnh lùng đáng sợ, ông nhìn Lý Thiên Hựu, nhấn từng tiếng. Ta chỉ có một đứa con ấy thôi. Lý Thiên Hựu gật nhẹ đầu, vô cùng dầu dĩ. Chẳng lẽ mình đã nhầm thật rồi sao? Hoàng thúc an tâm, Điệt Nhi sẽ lập tức phong tỏa mẫu đơn viện để ép họ phải giao người. Đoan Vương lắc đầu, không được, thời cơ chưa tới. Nói rồi liếc Lý Thiên Hựu một cái. Đây là ý của Hoàng thượng ư? Lý Thiên Hựu há hốc miệng, vị phụ hoàng ở tận miếu đường xa xôi của y đã có sự chuẩn bị rồi sao? Nghe Đoan Vương nói thế thì hình như là có ý đối phó với Du Ly Cốc. Đoan Vương nhìn Lý Thiên Hựu, bật cười. Thanh niên làm việc thường hay nóng nảy. Thời gian này Thiên Thủy đã yên tĩnh hơn nhiều. Còn Thiên Tường, nó vốn không có hứng thú với việc triều chính, cả ngày chỉ thích ra trận đánh giặc. Hoàng thượng đã chuẩn tấu cho nó tới chỗ La tướng quân ở Tần Hà rồi. Lý Thiên Hựu cúi thấp đầu, trong lòng dấy lên một cơn sóng lớn. Thiên Thủy yên tĩnh hơn nhiều, như thế là có ý gì? Không lẽ là nói mình vì một hắc y thích khách mà sử dụng thị vệ quá ư phô trương sao? Vì sao bản thân mình vốn luôn trầm tĩnh khi gặp gã thích khách đó lại bị kích lên ngọn lửa giận, phải chóc nã hắn cho kỳ được? Y nhớ lại cái bóng với mái tóc dài bay trong đêm dưới lưỡi kiếm của mình cùng với âm thanh cuồng ngạo trong gió. Vì sao mình lại nghi ngờ Vĩnh Dạ? Vì chỉ muốn Vĩnh Dạ chính là thích khách và từ đó phải phục tùng mình. Còn Thiên Tường, phụ hoàng cho đệ ấy tới sông Tần Hà. Biên giới Tần Hà là trọng địa, anh ruột của hoàng hậu ở Tần Hà nghiễm nhiên trở thành đại sứ biên cương. Lúc này Thiên Tường tới đó, chẳng lẽ, lát sau lòng y dường như đã bình tĩnh lại, cung kính hành lễ với vợ chồng Đoan Vương, nói. Điệt Nhi cáo lui, đối phó với người của Du Ly Cốc thì cần có Du Ly Cốc ra tay. Vĩnh Dạ cả đêm không ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng nhắm mắt ngưng thần cảm nhận mọi thứ xung quanh. Thiên mạch nội kinh, chậm chậm chuyển động trong cơ thể, vẫn như một con rắn, nhưng nhanh chóng đi vào tứ chi bách hội. Bao nhiêu năm qua cuối cùng nàng cũng đã hiểu chỗ ảo diệu của cuốn nội kinh này. Không cần biết nội công mạnh đến đâu, quan trọng là khiến giác quan của nàng nhạy cảm, cơ thể khôi phục cũng nhanh hơn người bình thường. Giờ dần bốn khắc nàng nghe thấy tiếng ỉ hồng và nhân nhi đã dậy. Một khắc sau, tiếng hai thị nữ từ ngoài vọng vào. Thiếu gia đêm qua không về sao? Muội ngủ say quá, vốn định chờ ngài về mà. Nói rồi tiếng bước chân đi vào phòng Vĩnh Dạ. Vĩnh Dạ khéo léo đu lên xà nhà. Ỷ Hồng không biết võ công, chỉ cần nàng không nhìn lên trần nhà, không cúi người xuống gầm giường thì sẽ không phát hiện ra họ. Ỷ Hồng đẩy cửa bước tới trước giường, dừng lại, nghiêng đầu rồi đi ra ngoài, vừa đi vừa nói. Đúng là không về, nhân nhi thiếu gia không về. Chẳng lẽ ngài ở lại chỗ Hựu thân vương qua đêm, thật là cũng chẳng sai người về báo một tiếng. Hai nàng thị nữ vừa nói vừa đi ra sân, Vĩnh Dạ nghe thấy tiếng bước chân biến mất, căn phòng lại yên tĩnh trở lại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cúi đầu nhìn xuống, Nguyệt Phách từ gầm giường ló đầu ra đang nhăn mặt cười với nàng. Nàng nhảy xuống khỏi xà nhà cười mắng, còn tưởng ngươi thay đổi tâm tính rồi cơ, trở nên tao nhã, lịch sự hơn. Hựu thân vương nói thế nào nhỉ? Người như xuất phàm, chết rồi. Bỗng dưng Vĩnh Dạ biến sắc, trước nay đều là do Ỷ Hồng và Nhân Nhi thu dọn phòng ốc cho nàng, nàng sợ Nguyệt Phách ngủ dưới đất bị lạnh nên ném chăn xuống cho y đắp, trên giường không có chăn. Với tâm tư của Ỷ Hồng thì chắc chắn là đã nhận ra, nếu không thì hai người sẽ không đồng thời rời khỏi đây. Nàng vội vàng kéo Nguyệt Phách dậy, gọi gấp, mau rời khỏi đây, vừa mới dứt lời, ngoài sân đã nghe thấy tiếng người. Vĩnh Dạ mệt mỏi nhìn Nguyệt Phách, bàn tay nắm tay Nguyệt Phách bất giác gia tăng lực đạo. Vô dụng, Nguyệt Phách mắng nàng một tiếng, bất giác đưa tay ra ôm nàng. Tinh hồn, ngươi gầy quá. Vĩnh Dạ cảm thấy đầu óc mình choáng váng, Nguyệt Phách dùng mê hồn tán. Nguyệt Phách, ngươi không muốn ta có được đoạn hồi ức này đúng không? Ngươi muốn ta không nhìn thấy gì, nghe thấy gì, đúng không? Nàng nhắm mắt, khi mở mắt ra, cả người đã trở nên đờ đẫn. Rất đông thị vệ ùa vào Hoàn Ngọc Viện, bao vây không một khe hở. Đoan Vương và Vương Phi lo lắng nhìn vào phòng Vĩnh Dạ. Cửa sổ, cửa phòng đều đóng kín, vô cùng tĩnh một ảng. Hai người đưa mắt nhìn nhau, Đoan Vương gật đầu, siết chặt tay Vương Phi. Tên trộm đó bắt cóc Vĩnh Dạ cả đêm, cho dù thế nào cũng không thể để y sống sót mà rời khỏi đây. Cho dù ngươi là ai, có điều kiện gì đều có thể nói với bổn vương. Đoan Vương thong thả lên tiếng. Cánh cửa sổ của phòng Vĩnh Dạ bị đẩy ra cọt kẹt. Thiếu gia, Ỷ Hồng, Nhân Nhi cùng lo lắng kêu lên. Vĩnh Dạ đờ đẫn ngồi trước cửa sổ, đôi mắt vô thần. Ngoài sân đứng lố nhố đầy người. Đoan Vương đỡ Vương Phi, nhìn Vĩnh Dạ chăm chú. Vương gia, thế tử không sao, tại hạ chỉ muốn giữ lại mạng sống mà thôi. Giọng Nguyệt Phách vang lên sau lưng Vĩnh Dạ. Tên cẩu tặc xảo trá, dám trốn trong vương phủ của ta. Tại hạ cũng là vạn bất đắc dĩ, thả tại hạ đi, tại hạ sẽ tự động đưa ngài giải dược. Đoan Vương đột nhiên bật cười thành tiếng. Một kẻ đến mặt cũng không dám lộ diện, bảo bổn vương sao có thể tin ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Phách chậm chậm đi ra trước cửa sổ, đứng sau lưng Vĩnh Dạ. Ngũ quan anh tuấn, bạch thi tuy đã lấm bụi nhưng vẫn không che giấu được vẻ thoát tục của y. Y liếc nhìn Vĩnh Dạ, cao giọng. Vương gia nghĩ kỹ chưa? Tại hạ chỉ yêu cầu bảo toàn tính mạng. Đoan Vương Phi căng thẳng níu áo Đoan Vương, thân thể run rẩy không ngừng. Bà nhìn Vĩnh Dạ, rồi nhớ lại Vĩnh Dạ ngày trước, chìm đắm trong thế giới của mình, tự khép kín bản thân, không nói không rằng. Nước mắt không kìm nén được rơi xuống, nghẹn ngào. Ngươi đừng tổn thương nó, ta cho ngươi đi là được. Nguyệt Phách kinh ngạc nhìn Đoan Vương Phi, rồi bất giác liếc nhìn Vĩnh Dạ, chả trách tinh hồn còn chưa xuất sư đã bắt hắn rời khỏi sơn cốc. Thì ra là thế, quả là rất giống, làm sao để ta biết ngươi sẽ lấy giải dược ra. Nguyệt Phách cười ha hả, vương gia mà thương thế tử thì chỉ đành tin tại hạ thôi. Đoan Vương Phi kéo y bảo vương gia, giết y thì dễ như trở bàn tay, nhưng việc quan trọng lúc này là phải cứu được Vĩnh Dạ. Đoan Vương siết chặt tay, cau mày như đang suy nghĩ. Nguyệt Phách hiển nhiên không sốt ruột, ngồi cạnh Vĩnh Dạ chờ đợi. Hoàng thúc, giọng Lý Thiên Hựu từ ngoại viện truyền vào, hiển nhiên là đến rất kịp lúc. Giọng nói ấy vừa lọt vào tai, Đoan Vương đã lập tức xua tay bảo thị vệ tránh ra. Người đi đi, trái tim Nguyệt Phách trùng xuống, y nghĩ, chỉ cần ra khỏi đây thì sẽ không còn đường sống nữa. Trong căn phòng này còn khiến Đoan Vương ném chuột sợ vỡ đồ, ra ngoài thì. Không biết những đêm sau này còn có thể ngắm sao nữa hay không? Y buông nhẹ một câu, rồi thong thả đi ra. Cũng đúng lúc y bước chân ra thì đám thị vệ đã bao vây lấy y, ngăn y cách xa Vĩnh Dạ. Đoan Vương nhìn Nguyệt Phách chăm chú, cười cười. Thanh niên đều thế, Thiên Hựu, đưa người tới chưa? Lý Thiên Hựu thở dài nhìn Đoan Vương, không thể không cảm thán câu nói gừng càng già càng cay, cung kính đáp. Hoàng thúc đoán không sai, Thiên Hựu không thể bất chấp sự an nguy của Vĩnh Dạ. Thiên Hựu đã mời được hồi hồn tiên sinh của Du Ly Cốc. Nguyệt Phách điềm tĩnh đứng chờ, kim tử chiêu bài của Du Ly Cốc không thể nào đập đi được. Mình là do Du Ly Cốc đưa tới, nếu Lý Thiên Hựu không mời được hồi hồn mới là lạ. Người may mắn duy nhất là Vĩnh Dạ, nàng đờ đẫn ngồi trên ghế nhìn mọi người, không hề biết mọi việc đang xảy ra xung quanh. Thấy hồi hồn lướt ra từ sau lưng Lý Thiên Hựu, gương mặt quen thuộc, biểu cảm lãnh đạm. Y quỳ xuống, gọi một tiếng. Sư phụ, hồi hồn không đếm xỉa gì tới y, đi tới bên Vĩnh Dạ ngắm nghía, làm gì có chuyện ông không hiểu những điều này. Trong mắt Đoan Vương và Hựu Thân Vương, Nguyệt Phách đã bắt cóc thế tử. Còn trong mắt Du Ly Cốc, chính tinh hồn là người cứu Nguyệt Phách. Ông nhìn Nguyệt Phách một cái khiến y muốn cười, không ngờ lúc này lại nhận được sự tán thưởng của sư phụ. Ông đang khen y không tiết lộ bí mật của tinh hồn, không phá hoại kế hoạch của Sơn Cốc, còn bản thân thì chỉ là quân cờ vứt đi. Không sao đâu, vương gia, bị chúng mê hồn tán. Uống thuốc giải, nghỉ ngơi một ngày là khỏe. Nghe thấy câu này, Đoan Vương Phi nâng váy xông vào phòng, ôm Vĩnh Dạ vào lòng. Để giải dược lại, ra ngoài hết cho ta. Không ai được đụng vào nó. Hồi hồn ngỡ ngàng, bàn tay vừa định bắt mạch cho Vĩnh Dạ rụt về, rồi như hiểu ra, có lẽ Vương Phi quá thương yêu con mình nên hơi kích động. Chỉ là mê hồn tán thôi, không sao cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi Hồn móc một viên hoàn dược trong ngực ra đặt lên bàn, cung kính chào Vương Phi rồi lắc đầu ra khỏi phòng. Ông lạnh lùng nhìn Nguyệt Phách quỳ trên mặt đất. Nguyệt Phách là đệ tử đắc ý nhất của ông, nhưng ông chẳng thể làm gì, cũng không thể cứu được y. Hồi Hồn chìa tay về phía Nguyệt Phách. Nguyệt Phách lặng lẽ móc tất cả mọi độc vật trong người ra. Hồi Hồn thu hồi độc, chắp tay nói với Lý Thiên Hựu. Y và Julie Cốc từ nay không còn quan hệ gì hết. Ý ông là sự sống chết của Nguyệt Phách từ nay sẽ giao vào tay Lý Thiên Hựu. Ông nói xong câu này bèn đi ra ngoài. Đứng lại, Đoan Vương liếc nhìn Lý Ngôn Niên nãy giờ vẫn khoanh tay nghiêm chỉnh đứng cạnh. Nếu còn để xảy ra chuyện này thì đừng mở mẫu đơn viện ở Kinh Đô nữa. Hồi Hồn quay đầu lại nói. Kim tử chiêu bài của Julie Cốc mà Vương gia còn không tin sao? Miệng Đoan Vương mấp máy, nặn ra một nụ cười. Hồi Hồn tiên sinh hiểu lầm ý của bổn vương rồi, bổn vương đang muốn tạ ơn tiên sinh, đa tạ vì đã cứu được tiểu nhi. Hồi Hồn liếc Vĩnh Dạ đang dựa vào lòng Vương Phi, bất giác nhớ lại cậu bé đứng trong căn nhà tranh vẫy tay với ông. Lại đây nào, Hồi Hồn sư phụ, nói cho con nghe cái nào là thập toàn đại bổ hoàn, con sợ con ăn nhầm. Trước mắt dường như lại nhìn thấy hình ảnh tinh hồn và Nguyệt Phách cùng ngồi trước đống dược vật của ông, nhớ lại vụ đánh nhau kỳ lạ giữa ông với Trình Điệp Y và Thanh Y Quái, hai thằng nhóc con thì trốn trong bụi cỏ vừa xem vừa cười. Con người không phải là cây cỏ, sao có thể vô tình? Ông lạnh lùng nói một câu, nếu Vương gia muốn cảm ơn thì hãy cho nó chết được nhanh chóng. Nguyệt Phách thấy lòng mình chua chát ngẩng đầu nói, sư phụ, Nguyệt Phách tự hỏi mình không sai, vì sao hữu thân Vương lại cứ đòi cái mạng của con? Chẳng lẽ Nguyệt Phách muốn bảo vệ tính mạng cũng là sai ư, Nguyệt Phách chỉ muốn biết nguyên nhân. Lý Thiên Hựu thầm nghĩ trong lòng, nguyên nhân này làm sao ta dám nói. Ngoài mặt thì cười lạnh, cầu kết tặc tử vào trộm trong thư phòng ta, tên trộm đó đã nhận tội, nếu không phải ngươi tới từ Julie Cốc thì ta đã xử lý ngươi lâu rồi. Vu oan giá họa ngay trước mặt mọi người, mình còn có thể làm gì? Nguyệt Phách vỡ lẽ, chắc chắn là tinh hồn nửa đêm đột nhập vào vương phủ, nhưng đó không phải là nhiệm vụ của Julie Cốc, hắn định tìm gì nhỉ? Hôm đó người trộm thảo dược chắc hẳn là tinh hồn, thế nên ra vào nhà tranh mà cứ như vào trốn không người. Nguyệt Phách không ngờ là còn có một ảnh tử luôn theo sát tinh hồn. Có lẽ mình chết rồi đối với tinh hồn lại là chuyện tốt. Lý Thiên Hựu nghi ngờ mình bởi vì mình vô tình nói rằng, dạ anh thảo kết hợp với tử đàn hương sẽ tạo thành một mùi vị mà chó săn có thể ngửi được. Y tuyệt đối không thể để người khác biết được bí mật của Vĩnh Giả. Hồi Hồn lạnh nhạt nói, cho dù có nguyên nhân hay không thì mạng ngươi cũng là của hữu thân vương. Vâng, sư phụ, đồ nhi thiễn sư phụ, dập đầu ba cái với Hồi Hồn coi như kết thúc tất cả mọi quan hệ. Hoàng thúc, Điệt Nhi mang người đi được chưa ạ? Đoan Vương im lặng cúi đầu. Vĩnh Giả tỉnh dậy thì cháu tới đón người. Lý Thiên Hựu trừng mắt nhìn Nguyệt Phách rơi vào tay Đoan Vương thì không chết cũng bị lột ra. Nhìn vào phòng, hình ảnh Vĩnh Dạ mệt mỏi dựa vào lòng Vương Phi khiến lòng y thầm rúng động. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc ấy thôi, rồi y thu ánh mắt lại cáo từ ra về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Nguyệt Phách bị thị vệ kéo đi, bất giác quay đầu nhìn Vĩnh Dạ một cái, rồi ngửa cổ cười lớn. Vương gia quả nhiên mưu cao, đã biết sớm rằng sư phụ của tôi sẽ tới phải không? Có thể khiến sư phụ dùng Ngọc Thanh Hoàn để giải mê hồn tán, thế tử đúng là có phúc. Ai bảo Nguyệt Phách là đồ đệ của ông ấy cơ chứ? Nguyệt Phách không tự lượng sức cam tâm chịu phạt. Đoan Vương lại gần, khẽ khàng nói vào tai y. Ngươi sai rồi, ta đánh cực là ngươi không làm hại Vĩnh Dạ. Nguyệt Phách kinh ngạc đang định nói gì đó thì Đoan Vương kích mạnh một trường. Trước khi mất đi ý thức y nghe thấy ông hạ lệnh. Trông coi cẩn thận, bất cứ ai cũng không được gặp y, cho Vĩnh Dạ uống thuốc, dìu nàng lên giường. Vương Phi vội vàng tháo tất của nàng ra, thấy bông hoa đỏ chói vẫn nở dưới gan bàn chân, bà mới thở phào nhẹ nhõm, toàn thân đau nhức. Lát sau, Vĩnh Dạ mở mắt ra. Vĩnh Dạ, Vương Phi vuốt nhẹ lưng nàng, mang nước tới. Vĩnh Dạ xua tay, nói nhỏ, con muốn ngủ một lát. Vương Phi thấy nàng không sao thì dịu giọng nói, không sao rồi, ta bảo thị vệ canh giữ bên ngoài phòng, tên trộm đó đã bị bắt. Vĩnh Dạ đừng sợ, thấy sắc mặt nàng mệt mỏi, bà không muốn làm phiền nên kéo cửa phòng đi ra. Khi mọi người trong phòng đã đi hết, Vĩnh Dạ lật lại đầu lưỡi, nhả viên thuốc ra. Nàng cầm viên thuốc ngắm nghía, khinh bỉ nghĩ cho dù nhét thêm vài viên vào miệng thì nàng vẫn nói năng như thường. Ngọc Thanh Hoàn, dược hoàn mà Hồi Hồn chuyên tâm điều chế nghe nói, có người ăn vào thì đại bổ, có người ăn vào lại trúng độc. Cho dù nó có phải giải dược của mê hồn tán hay không thì nàng cũng không dám uống. Nguyệt Phách tới cuối cùng ngươi vẫn nhắc nhở ta sao? Vĩnh Giả thấy hơi căm ghét bản thân, lẽ nào nàng chưa từng nghĩ bị phát hiện ra sẽ ứng phó thế nào? khi ngửi thấy mùi mê hồn tán, tim nàng thoáng run lại. Nguyệt Phách không muốn để nàng chứng kiến cảnh tượng trước mắt, nhưng nàng ngồi trước cửa sổ đã nhìn thấy hết. Nàng không thể cử động, nàng không thể để người khác phát hiện ra mối quan hệ giữa nàng và Nguyệt Phách, cứu không được y, lại hy sinh thêm bản thân, nàng không thể làm một chuyện ngu ngốc như thế, nhưng Nguyệt Phách đã làm rồi. Rõ ràng y có thể giống như khi ở phủ Hựu Thân Vương, uy hiếp nàng rời đi. Nhưng y lại đi ra ngoài, không biết những đêm sau này có được ngắm sao không? Lúc bước chân ra, Nguyệt Phách đã biết mình không thể thoát thân. Vĩnh Giả kéo chăn che đầu, bó gối khiến nàng cảm thấy an toàn, cho dù chỉ là một bóng tối do nàng tự tạo. Nguyệt Phách đã biết trước kết cục, cũng đã đoán được trước kết cục. Như vậy, nàng trở mình, nằm úp xuống giường nhìn xung quanh, nước mắt đột nhiên lăn ra. Dưới gầm giường đặt bộ ô kim giáp, trên đó là miếng ngọc bội phỉ thúy của Ngọc Tụ công chúa, còn có lệnh bài của Phong Dương Hề. Y Thư Xê sự biết rằng mình không đi được nên không mang thứ gì trên người. Vĩnh Giả chui xuống gầm giường, nằm xuống, nước mắt tuôn dài. Vì sao nàng vẫn còn nghi kỵ y, không thể tin tưởng hoàn toàn? Vì sao nàng vẫn ngoan ngoãn giả vờ hôn mê? Vì sao nàng có thể mang gương mặt không chút biểu cảm nhìn y bị hồi hồn ném đi như ném một bao rác, rồi lại yên lặng nhìn Đoan Vương cho y một chưởng ngất đi? Vì sao nàng không thể tin rằng trên đời này có tình nghĩa huynh đệ thực sự? Y là Nguyệt Phách đã bảo vệ nàng một cách rất bá đạo trong sơn cốc, không phải ai khác, y vẫn là y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa những giọt lệ đã nhòa đi, ngón tay Vĩnh Dạ lướt qua những đường nét mà Nguyệt Phách để lại dưới gầm giường, một vầng trăng cong như lưỡi liềm, một ngôi sao nhỏ nằm trên mặt trăng. Nguyệt Phách, nàng siết chặt lệnh bài của Phong Dương Hề cho tới khi lòng bàn tay xuất hiện một vệt đỏ rất sâu. Những cánh hoa nhẹ nhàng bay trên bầu trời kinh đô. Mùa xuân tháng 3, mầm non hé nụ, chim chóc vui mừng hót ca. Thay ra bộ đồ mùa đông nặng trịch, con người cũng trở nên nhanh nhẹn hơn. Vĩnh Dạ đứng trong vườn hoa của mình, anh đào đã tàn, nơi những bông hoa hồng phấn trước kia nở rộ nay nhen lên một đám mây đỏ. Ánh nắng buổi chiều tràn đầy sức sống, nàng nhặt một cành cây, gầy con giun vừa bò từ dưới đất lên, thả vào trong nước. Lũ cá vớ được mồi đua nhau bơi đến, nàng nhìn con giun cố chống cự trong nước, khoảnh khắc con cá há miệng ra, bàn tay thoáng động, con giun thoát được số phận bị ăn thịt. Vĩnh Dạ mỉm cười, rồi lại làm như thế thêm một lần. Sau vài lần như vậy, lũ cá hình như không còn để ý, con giun mệt không thèm cựa quậy. Vĩnh Dạ thở dài, nàng cũng đã mất hứng thú. Giờ Nguyệt Phách chính là con giun này, Đoan Vương, Hựu Thân Vương, Du Ly Cốc là những con cá. Hành hạ y chán chê, không nhận được thông tin hữu ích, không còn giá trị lợi dụng nữa, thế là con cá cũng chẳng buồn ăn. Mình thì là gì, là người đã đào con giun ấy từ dưới đất lên. Vĩnh Dạ rất không thích đáp án này. Nàng lấy con giun ra, chôn vào trong đất lẩm bẩm. Người khác tiểu tinh, bị chặt thành mấy khúc vẫn có thể sống. Đừng trách ta, ta lại cho ngươi quay về, nói không chừng còn biến thành mấy con giun nữa, cũng bỏ. Phủi đất dính trên tay, nàng cảm thấy đói bụng, nhìn sắc trời đã gần sang giờ ngọ. Vĩnh Giả căn dặn mấy thị vệ đứng cách mình mấy trượng. Nói với Vương Phi ta ngủ đủ rồi, trưa nay ta sang chỗ người xin cơm. Đoan Vương Phi cảm thấy hôm nay Vĩnh Giả có vẻ ăn uống rất tốt, ăn được nhiều nên nhất thời cũng cao hứng hơn. Bà đưa tay ra xoa đầu Vĩnh Giả, không sao rồi chứ, Vĩnh Giả buông đũa, dạ không sao rồi, ừ ta cũng ăn no rồi, ta có chuyện ta muốn đánh người. Đoan Vương đặt cạch đũa xuống bàn, ngắt ngang lời Vương Phi, liếc mắt nhìn Vĩnh Giả. Muốn đi xem không? Tìm Vĩnh Giả trùng xuống, đứng lên mỉm cười. Đương nhiên, Vương Phi thấy Đoan Vương sát khí đằng đằng, bất giác nhớ tới bộ dạng yếu ớt của chàng bạch y thiếu niên, lo lắng cằn nhằn một câu. Bảo Vĩnh Giả đi xem làm gì? Xem còn hơn là nghĩ. Đoan Vương hừ một tiếng rồi phất áo bỏ đi. Vương Phi ngẩn người hồi lâu vẫn không hiểu ý của Đoan Vương, quay đầu nhìn Vĩnh Giả. Nàng chỉ xa sầm mặt theo Đoan Vương ra ngoài. Vĩnh Giả theo ông đi vào địa lao, dây thần kinh căng cứng lại. Lời nói chứa đựng nhiều thâm ý của Đoan Vương ám chỉ điều gì? Ông muốn nàng nhìn là vì muốn thấy phản ứng của nàng sao? Nàng nên đối phó thế nào đây? Đi xuống một bậc cấp bằng đá rất dài, vách tường đá lập lòe ánh đèn dầu. Giây phút ấy, Vĩnh Giả cảm giác như mình đang quay lại gian thạch thất của Thanh Y sư phụ. Nàng khẽ nheo mắt lại để ghi nhớ địa hình nơi đây. Cuối bậc cấp là một gian thạch thất rộng rãi, chỉ khác là nó phân thành mấy gian nhỏ. Vĩnh Giả vừa đi xuống đã thấy bóng áo bào màu trắng bị nhốt ở gian giữa. Nàng nhìn xung quanh, trong thạch thất không nhốt ai khác. Một người một gian, đãi ngộ cũng không tệ. Muốn động thủ không? Đoan Vương ra hiệu cho thị vệ đưa Nguyệt Phách ra. Vĩnh Giả chưa làm bao giờ, phụ vương thị phạm trước đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Phách bị treo lên, mở to mắt nhưng không nhìn Vĩnh Dạ, cười nói với Đoan Vương. Vương gia không định cho Nguyệt Phách được đi dễ dàng sao? Đoan Vương cởi áo bào, bên trong là một chiếc áo lụa tay hẹp, đầu ngón tay miết trên thanh roi đã xoa dầu sáng bóng, phát ra những âm thanh kèn kẹt. Nhìn gương mặt anh tuấn của Nguyệt Phách, nỗi giận trào lên. Dễ dàng, người nghe nói ta là người như thế sao? Nói rồi ông giơ tay lên quất xuống. Nguyệt Phách thậm chí còn không hừ một tiếng, bị một roi quất ngất ngay lập tức. Chiếc áo trắng ban nãy còn không một dấu vết, dần dần hằn lên màu đỏ của máu, kéo dài từ vai trải tới thắt lưng, trông thật kinh tâm động phách. Phụ vương, y không chịu được đánh đâu. Một roi đã ngất rồi, hay là hắt ít nước vào cho y tỉnh dậy. Vĩnh Dạ thong thả nói. Muốn biết có phải nàng câu kết với Nguyệt Phách không ư, nghi ngờ nàng là thích khách của Julie Cốc ư, Vĩnh Dạ nghĩ, số người mà nàng giết nói ra e rằng phụ vương cũng sợ chết khiếp, nhìn Nguyệt Phách chịu vài roi đã thấm vào đâu. Đoan Vương nhìn nàng chăm chú, được, Vĩnh Dạ lập tức xách thùng nước gần đó lên hất mạnh thấy Nguyệt Phách đau đớn giật mình rồi tỉnh lại. Nàng nhìn Đoan Vương, rồi lại quay về chỗ ngồi cười nói. Phụ vương tiếp tục đi, Đoan Vương nhìn nàng một cách cổ tay vung lên, một roi nữa vung ra. Roi này không giống ban nãy, Nguyệt Phách đau đớn lảo đảo tới mức sợi xích sắt phải vang lên loảng xoảng, nghiến chặt răng để không hét lên thành tiếng, nhưng không ngất đi. Phụ vương đánh nhẹ hơn ban nãy rồi, y không bị ngất nữa. Vĩnh Dạ nghiêng đầu nhìn máu tươi từ người Nguyệt Phách thấm ra nhuộm đỏ cả áo, an tâm hơn đôi chút. Nếu máu không chảy ra thì là bị nội thương, như thế càng nguy hiểm hơn. Bị đánh vài roi thế này không chết được, Đoan Vương lắc cây roi, ngồi xuống nói. Ta mà dụng lực thì y không chịu nổi một roi. Ta hết hứng rồi, mai Hựu Thân Vương sẽ tới nhận người, giao cho cậu ta là được. Vĩnh Dạ quay đầu nhìn lại, thị vệ đã lui ra ngoài từ lâu. Nàng thở dài, thăm dò. Còn sức yếu, nhưng chắc cũng làm y đau được, hay để y ở lại đây mỗi ngày con cho y một trận. Đoan Vương đứng lên, móc một cái bình ngọc đặt vào tay nàng. Nghe nói uống cái này vào con người sẽ không có cảm giác đau nữa, như thế có thể chịu hình lâu hơn một chút, sống cũng lâu hơn. Cái này hình như là một loại bùa chú gì đó, thích ký sinh trên cơ thể người, lớn lên rồi thì tư tưởng con người sẽ trở thành tư tưởng của nó. Dị hình, biến chủng, lập tức trong đầu Vĩnh Dạ xuất hiện mấy danh từ này, để Nguyệt Phách bị một con trùng chiếm cứ thân thể. Nàng nhìn Nguyệt Phách rồi lại nhìn cái lọ trong tay, ném trả Đoan Vương như thể đang cầm một củ khoai nóng rẫy. Đáng sợ con không cần, để ta, chấm, Đoan Vương cầm cái bình lại gần Nguyệt Phách. Vĩnh Dạ nhìn thấy sự sợ hãi và tuyệt vọng lóe lên trong mắt Nguyệt Phách, trán lấm tấm mồ hôi, đôi môi gần như đã bị cắn bật máu, nhưng vẫn không lên tiếng. Nàng vô thức hét lên, đừng làm hại hắn, phụ vương. Đoan Vương quay đầu lại, gương mặt ngập trong vẻ giận dữ và đau đớn, rào nhanh bước chân cầm roi đánh Vĩnh Dạ một cái. Ngực Vĩnh Dạ lập tức cảm thấy áp lực nặng nề, ngay sau đó là cảm giác nóng rát, không phải nàng không tránh được mà là không ngờ Đoan Vương lại đánh mình, ngã nhào ra đất. Kinh ngạc, hoài nghi, phẫn nộ, tâm trạng như một cơn sóng thủy triều nhấn chìm nàng. Đừng, Nguyệt Phách thất kinh, khó nhọc thổ ra một tiếng. Câm miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoan Vương quay người lại quất roi, roi này rất mạnh, làm bị thương tới nội phủ. Nguyệt Phách há miệng nôn ra một ngụm máu rồi mềm nhũn ngất đi. Đoan Vương ném roi đi tới gần Vĩnh Dạ giơ tay kéo nàng, nhưng bị Vĩnh Dạ gạt ra. Vĩnh Dạ, Đoan Vương nhìn thấy thần sắc trong mắt nàng, bất giác thấy hơi hối hận. Cha muốn biết cái gì? Cha muốn thăm dò cái gì? Còn ở Julie Cốc ở chỗ hồi hồn, đương nhiên là con quen y, cha muốn biết điều này sao? Vĩnh Dạ điên cuồng hét lên, nàng không biết vì sao mình lại nổi giận như thế, nàng còn muốn gì? Nàng chỉ hận là ông không đánh Nguyệt Phách thêm vài roi nữa. Chỉ cảm giác tim gan như bị cào xé, đau lòng một cách kỳ lạ. Đoan Vương liếc nhìn Nguyệt Phách, một câu nói hàm hồ vang lên. Tiểu tử này trông rất đẹp, liên quan quái gì tới con? Vĩnh Dạ buột miệng, còn lo cho y thế ư, ở Julie Cốc y luôn bảo vệ con, cha tưởng rằng sinh tồn được ở nơi đó dễ dàng lắm sao. Lần này cũng vì Lý Thiên Hựu y mới uy hiếp con, y không làm con bị thương một cọng tóc nào, vì sao con lại phải để cho con trùng chết tiệt gì đó sống trên người y, sắc mặt Đoan Vương thay đổi quá to. Y biết con là nữ, y coi con là huynh đệ, gai góc trên người Vĩnh Dạ đã nổi lên, tiếng quát của nàng không thua kém gì Đoan Vương. Đoan Vương nhìn gương mặt đỏ bừng của Vĩnh Dạ, sự giận dữ trong mắt đã dần dịu đi, như thế vừa chút bỏ được một gánh nặng, cười nói. Nói sớm với phụ vương có phải hơn không? Biết báo đáp công ơn, cũng không sai, chỉ là, Thiên Hựu ngày mai tới đón người, phụ vương vẫn phải giao ra. Giao đi để Thiên Hựu đỡ bất mãn, thích sát hoàng tử là tội chết đấy. Ừm, để phụ vương xem nào, có đau không? Bàn tay vừa chạm vào vạt áo Vĩnh Giả đã lại quay đầu nhìn Nguyệt Phách vừa ngất đi, bàn tay rụt lại, khàn giọng. Quay về để mẫu thân con xem cho nhé. Một lúc lâu sau Vĩnh Giả vẫn chưa hoàn hồn, Đoan Vương đã chắp tay thong thả đi ra ngoài. Nàng chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều, vội vàng thả Nguyệt Phách xuống, thấy có ba vệt máu đỏ đáng sợ. Nàng vén y phục của Nguyệt Phách lên, móc thuốc trị thương trong ngực ra rắc lên, lòng bàn tay đặt lên người y, chậm chậm truyền nội lực. Loại thuốc nào có ích đều nhét hết vào miệng y, Nguyệt Phách nghiến răng rất chặt, Vĩnh Dạ xách một xô nước dội vào. Khổ, Nguyệt Phách đau quá tỉnh lại, thấy Vĩnh Dạ sa sầm mặt đứng trước mặt mình. Y yếu ớt cười, người độc thật đấy, lại còn ngốc. Tóm lại là trong người ta còn có cổ độc hai của Du Ly Cốc thêm con nữa chẳng sao. Đau không? Vĩnh Dạ lắc đầu, ông ấy không nỡ đánh mạnh. Hình như Đoan Vương biết là ngươi quen ta. Chấm, Nguyệt Phách nói khẽ, ừ, Vĩnh Dạ giúp y xử lý vết thương ngoài da, trong đầu đang ngẫm lại những lời Đoan Vương nói. Ý của ông là, Lý Thiên Hựu đòi người ông phải giao nộp mà giao ra thì sẽ không quản nữa. Mắt Vĩnh Dạ lóe lên tia mừng rỡ, thần sắc nhẹ nhõm hơn, cười ha ha. Ta sẽ nghĩ cách cứu ngươi ra, nói rồi ném thuốc cho Nguyệt Phách mỉm cười đi tìm Đoan Vương. Cho mọi người lui hết ra, Đoan Vương phi đưa tay cởi y phục của Vĩnh Dạ. Vĩnh Dạ lập tức giữ tay bà lại, nhắm mắt gương mặt nóng bừng như bị cháy. Nàng khẽ giọng, để con bé này, Đoan Vương phi che miệng cười. Mẹ cười gì, Vĩnh Dạ nổi nóng, lập tức xé rách y phục để lộ miếng vải lụa quấn quanh ngực. Nàng tức giận, gầy thế rồi mà vẫn có bộ ngực như quả đào. Đoan Vương phi nhìn nàng, hít sâu một hơi, rồi cũng tức giận nói. Sao lại thế, sao ông ấy lại ra tay nặng như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn dám nói với ta là vô tình quất lên người con. Vĩnh Giả cúi đầu nhìn xuống, quả thật ở ngực có một vết hằn đỏ to bằng đầu ngón tay, hiện rõ trên làn da trắng muốt. Thấy Đoan Vương phi nổi giận, nàng dường như thấy hơi áy náy, bèn cởi dây buộc ngực ra, nằm ngửa lên nói. Phụ vương hình như sợ con có quan hệ với Du Ly Cốc, người đang nghi ngờ con. Đoan Vương phi không nhịn được bật cười, cầm chai rượu thuốc nhẹ nhàng xoa bóp cho nàng, dịu giọng nói. Năm xưa tên trộm kia bắt cóc con, không lâu sau thì nghe nói có một nơi gọi là Du Ly Cốc vô cùng thần bí, lại là một tổ chức chuyên lấy tiền để hại người khác, thế nên ông ấy nghi ngờ là do họ làm. Ai ngờ phụ vương con chỉ thăm dò một hai lần, bên đó đã lộ tin đồn như là thật. Cũng không biết bọn chúng lấy của phụ vương con bao nhiêu tiền tài, ngay cả mẫu đơn viện ở Kinh Đô cũng là tiền riêng của phụ vương con mở ra, chỉ vì ông ấy muốn đổi con về, bỏ ra chút tiền cũng chẳng sao. Ông hận Du Ly Cốc không phải là con không biết, bởi vậy ông sợ con thích người ở đó. Nghe tới đây, Vĩnh Dạ há hốc miệng, thích Nguyệt Phách. Nàng mà lại thích Nguyệt Phách sao? Hóa ra những gì phụ vương nói hôm nay là vì sợ nàng thích Nguyệt Phách. Nàng phì cười thành tiếng. Tiểu tử đó, có điều y thực sự rất tốt với con. Thì thế, vốn dĩ cũng không nghĩ tới vấn đề này đâu. Nhưng tại hồi hồn xuất hiện, phụ vương con bèn nghĩ con đã quen biết hồi hồn của Du Ly Cốc thì không lý nào lại không quen người đó, nói rằng sao tiểu tử đó lại uy hiếp con. Lẽ ra y nên tránh con càng xa càng tốt mới đúng, và lại, người y nên hận là Hựu Thân Vương. Phụ vương con càng nghĩ càng thấy không bình thường, con không thấy là vừa bắt được người, phụ vương con thậm chí còn không bước vào cửa phòng à, ông ấy một mình ngồi giận trong thư phòng ấy. Đoan Vương phi nhẹ nhàng xoa thuốc cho lan rộng ra, nhân tiện nhìn dài lụa, lại thở dài. Không biết tới khi nào Vĩnh Dạ mới được quay lại với bộ dạng thật. Vĩnh Dạ ngồi thẳng lên, cúi đầu nhìn hai quả đào trước ngực, đột nhiên nghịch ngợm ấn nó xuống, cảm giác rất thú vị, cười ha hà rồi giang tay ra cho Đoan Vương phi giúp nàng bó ngực. Thích một người, tiếp trước cảm giác thích một người luôn khiến nàng vui vẻ, luôn muốn tìm cơ hội để ở cùng người đó. Tiếp này thì sao, nàng không hiểu lắm cảm giác này. Nếu nàng vẫn còn là Lý Lâm, chắc chắn nàng sẽ thích sự hoạt bát của Tường Vi, thích sự ngông nghênh của Ngọc Tụ, nhìn thấy mỹ nhân tiên sinh và Đoan Vương phi sẽ có mong muốn quyến rũ họ. Nhưng 18 năm, ngoại trừ sự tinh tế, độc ác thận trọng đã được hình thành trong một thời gian dài thì Lý Lâm đã ngày càng trở nên mờ nhạt. Có những lúc nàng không thể nhớ nổi cảm giác của Lý Lâm. Vĩnh Dạ ngẩng đầu lên nhìn Đoan Vương phi, thích một nam nhân là cảm giác gì? Ý con là con gái thích nam nhân sẽ có cảm giác gì? Đoan Vương phi cẩn thận buộc ngực cho nàng, chìm vào hồi ức. Ở bên chàng, được gặp chàng, ngày nào cũng thấy vô cùng vui vẻ khi ở bên chàng, con sẽ thấy thời gian trôi qua rất nhanh. Nếu chàng quan tâm tới con sẽ thấy hạnh phúc rồi lại nghĩ đủ mọi cách để thu hút sự chú ý của chàng. Giống như Thường Vi thích con sao, cả ngày cứ bám lấy con như một cái đuôi. Vĩnh Dạ nhớ lại biểu cảm của Thường Vi, Đúng thế, có điều lại thích làm cho chàng nổi giận, sau đó con thành người chiến thắng và thầm vui vẻ trong lòng. Một hành động, một câu nói cũng có thể nhớ được rất lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, con sẽ suy đoán tâm tư của chàng, sẽ nghĩ xem chàng đang nghĩ gì. Nếu chàng bắt chuyện vài câu với cô gái khác, con sẽ thấy rất khó chịu. À, còn thích chàng khen con xinh đẹp còn cả. Đoan Vương Phi nói một chàng, Vĩnh Dạ như hiểu như không. Nàng thở dài, xem ra thực sự chẳng có cách nào để giải thích được cả. Tóm lại, con thích rồi là sẽ biết. Đoan Vương Phi cũng thở dài, ánh mắt xinh đẹp dấy lên nỗi lo lắng. Vĩnh Dạ đã 18 rồi, chuyện này không thể kéo dài được nữa. Chuyện của nam nhân cứ để cho nam nhân giải quyết, ta đã nói phụ vương con bao nhiêu lần rồi, ông ấy cứ bảo, phải coi quốc gia làm trọng, sau này sẽ tìm cho con một đám tốt. Nếu có người dám chê con lớn tuổi, ông ấy sẽ không khách khí. Vĩnh Dạ bật cười, 18 tuổi tốt nghiệp cấp 3, vẫn còn nhỏ lắm. Con không thích Nguyệt Phách thật đấy chứ? Ai, nếu mà thích thật thì mẹ chẳng có ý kiến gì cả, chỉ sợ phụ vương con. Mẹ nói linh tinh gì thế? Y coi con là huynh đệ, hồi ở Sơn Cốc luôn chăm sóc cho con. Nhớ lại ngày trước nên con không muốn y chết. Vĩnh Dạ ngắt ngang lời Đoan Vương Phi. Nguyệt Phách tốt với nàng rất cảm động, nàng cũng có thể đối xử tốt với y, nhưng cái cảm giác tim đập thình thịch ấy khiến nàng hơi hoang mang. Vĩnh Dạ không muốn nghĩ tiếp, giờ cả ngày nàng đang nghĩ tới việc làm thế nào để tiêu diệt Du Ly Cốc. Cả đời này nàng không muốn làm thích khách, không muốn làm một tinh hồn chỉ thuộc về bóng đêm. Đoan Vương nhìn Vĩnh Dạ từ xuống dưới, chiếc áo cao cổ đã che khuất cổ nàng, thêm vào đó là thân hình mỏng manh. Vĩnh Dạ được nuôi từ nhỏ như một bé trai, xinh thì xinh thật nhưng trên gương mặt và cử chỉ vẫn toát lên vẻ anh tuấn, phóng khoáng, rất ra dáng một công tử đào hoa. Không được động vào Lý Ngôn Niên, cũng không được động vào Mẫu Đơn Viện. Đoan Vương đưa ra đáp án, còn không nói là phải làm gì, họ con chỉ muốn đi xem thôi, xem cũng không được à. Vĩnh Dạ ỷ việc mình đã phải chịu của ông một roi mà bắt đầu lên tiếng mặc cả. Vì sao Vĩnh Dạ nhất định phải tới Mẫu Đơn Viện? Đoan Vương chần chừ giây lát, trong lòng đã rõ như gương. Ông sầm mặt, lại là vì tiểu tử đó. Vĩnh Dạ thấy ngữ khí của Đoan Vương không bình thường thì kéo tay ông lắc lắc. Cứu người thì cứu tới cùng. Đoan Vương không bị lay động, sầm mặt nói. Ta không hứa là thả y. Vĩnh Dạ buông tay ông, lùi ra sau mấy bước lạnh nhạt nói. Được vậy chúng ta không ai nói dối ai. Cha vì nhìn thấy hồi hồn sư phụ nên mới biết là con quen Nguyệt Phách sao? Tiểu tử thối, chưa gì đã phòng bị rồi. Đoan Vương vừa tức vừa giận, nhưng ông chỉ có mỗi giọt máu này, dù trong lòng rất giận nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên. Được, hôm nay ta sẽ nghe con nói thật, vì sao lại giấu ta. Năm xưa khi con quay về nói là ở trong thạch thất 3 năm, ban đầu ta tưởng là bọn họ nhốt con 3 năm. Nhưng nghĩ kỹ lại thì không đúng, nếu nhốt con thì chẳng lẽ không phân biệt được con là nam hay nữ sao? Chỉ có một đáp án, con theo một sư phụ trong thạch thất học nghệ cũng như Nguyệt Phách đó, phụ vương không hổ với lời đồn. Vĩnh Dạ vỗ tay, thong thả nhìn ông. Còn gì nữa? Đoan Vương nhìn nàng, đột nhiên thở dài. Con giấu ta đương nhiên là có nguyên nhân của mình, con không muốn nói, ta cũng không hỏi. Con không biết võ công, đương nhiên ta sẽ bảo vệ con biết võ công, chẳng lẽ ta lại bỏ mặc con? Dùng để phòng thân là tốt, chỉ có điều, thế lực của Du Ly Cốc đang ngày càng ăn sâu vào triều đình, ta không thể không diệt trừ nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cũng không cho phép con có bất cứ quan hệ gì với người của Du Ly Cốc. Đó là vì ta muốn tốt cho con, để sau này con không bị khó xử. Một tia dịu dàng hiện lên trên mặt Đoan Vương, anh hùng tự cổ khó qua ải mỹ nhân, năm xưa ông cũng thế. Nếu Vĩnh Dạ động chân tình với người của Du Ly Cốc, sau này sao nàng có thể đối diện được. Vĩnh Dạ không cần phải giấu giếm võ công của mình nữa, Đoan Vương không hỏi, đương nhiên nàng sẽ không nói. Bởi vì quan tâm tới nhau nên cả hai đều không hỏi gì nhau. Hồi hồn đã nói, từ nay Nguyệt Phách không còn là người của Du Ly Cốc nữa, Lý Thiên Hựu giết y, Du Ly Cốc cũng không quản. Vĩnh Dạ cười khẽ thành tiếng. Phụ vương cũng nói rồi, ngày mai Lý Thiên Hựu sẽ tới đón người, phụ vương chỉ cần giao người ra, những việc khác không cần lo. Vĩnh Dạ đối với y đối với Vĩnh Dạ chỉ có tình nghĩa huynh đệ mà thôi. Nếu như ta phản đối, nhất định quản chuyện này thì sao? Bao nhiêu năm qua tin rằng không cần Vĩnh Dạ, phụ vương vẫn có thể đối phó được với Du Ly Cốc. Vĩnh Dạ vốn không phải là thế tử, Đoan Vương thích thú nhìn nàng một cái, ngẩng mặt lên trời cười lớn. Quả nhiên là con gái của ta, trên đời này người dám thẳng thắn uy hiếp ta có lẽ chỉ có mình con thôi. Trong mắt Vĩnh Dạ cũng lóe lên sự thích thú, không tính mẫu thân à, Đoan Vương vui vẻ nói. Nàng ư, chỉ là một con hổ giấy thôi, giờ nanh múa vuốt xong là mềm nhũn ra. Xem ra phụ vương có vẻ rất thích Vĩnh Dạ, còn hứa là điều động cả vệ binh kinh kỳ nữa. Trong mắt Vĩnh Dạ lóe lên một vẻ xảo trá, nghĩ bụng lát con sẽ hỏi mẫu thân xem vì sao cha lại gọi mẹ là con hổ giấy. Để xem ai mới là hổ giấy. Nàng càng cười càng ngọt ngào, đang âm mưu gì thế? Nếu muốn ta đồng ý thì đơn giản lắm, thứ nhất con phải làm một cách kín kẽ tuyệt đối. Muốn bàn điều kiện với ta sao? Đoan Vương thầm nghĩ, không đơn giản thế đâu. Dạ, đương nhiên là không thể để cho người khác biết là con làm. Thứ hai, bắt tiểu tử đó rời khỏi An Quốc sau này không được có liên quan gì nữa. Đoan Vương chưa chờ Vĩnh Dạ trả lời đã bổ sung thêm một câu. Một người giữ được mạng sống không chết chắc chắn sẽ được Du Ly Cốc sử dụng lần nữa. Quân tốt tí chưa chắc đã là vô ích, còn phải nhớ cho ta con là con gái của ta, không thể có bất kỳ quan hệ gì với một kẻ từng là thích khách của Du Ly Cốc. Vĩnh Dạ thở dài, nói. Nếu sau này con thích một tên tốt tí phản đồ, phụ vương liệu có chia rẽ uyên ương không? Vĩnh Dạ, con xa nhà gần 10 năm mới quay về, thời gian sống ở vương phủ không dài bằng thời gian con sống ở ngoài. Trong lòng con có bao nhiêu thân tình với ta và mẫu thân con? Con làm chuyện gì có nghĩ tới bọn ta không? Nếu là không thì con muốn gả cho ai cũng không quan trọng. Đoan Vương lạnh nhạt nói, nếu con không nghĩ tới hai người thì con đã không giấu chuyện mình là thích khách tinh hồn rồi. Nếu con mặc kệ hai người thì rời khỏi Du Ly Cốc ẩn cư nơi thành thị cũng được, chẳng cần võ công, làm kinh doanh buôn bán gì cũng có thể sống được. Nhưng con không thể làm thế. Vĩnh Dạ cười, chuyện nhân duyên là trách nhiệm của con, phụ vương cứ chọn người đi, đừng để con dễ dàng đưa hắn xuống hoàng tuyền. Cũng đúng, sao ta không nghĩ tới chuyện này nhỉ? Vĩnh Dạ của ta đâu phải nam nhân bình thường là có thể có được. Hai cha con mỗi người ôm một tâm tư khác nhau, nhìn người kia mỉm cười. Mọt sách, làm xong việc này thì sang nước Trần chúc thọ Trần Vương. Trần Vương đã sai sứ gửi thư tới, muốn gặp chàng rể tương lai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vĩnh Dạ thấy cuối cùng Đoan Vương đã đồng ý cho mình cứu Nguyệt Phách thì vui mừng nhảy cẫng lên, lúc ra ngoài còn quay đầu lại cười. Vĩnh Dạ là mọt sách, phụ vương là gì? Đoan Vương khựng lại, Vĩnh Dạ để lại một tràng cười rồi bước ra ngoài. Nhìn theo dáng nàng, Đoan Vương bất giác cũng bật cười. Lát sau ông thu lại nụ cười, dặn thị vệ thiết thân. Nói với Lãm Thúy, nếu Lý Ngôn Nhiên phát hiện ra Vĩnh Dạ thì động thủ giết hắn ngay. Chú thích: một đình xây giữa hồ, hai loại côn trùng có độc. Cách chương.